Tiểu tỷ, bất hung, chương 68, góc truyện audio.com. Tạ Đạo Vi ôm Mạc Nhàn chạy một khoảng cách rất xa. Xác định quỷ bà sẽ không đuổi theo kịp mới ngừng lại. Tạ Đạo Vi để Mạc Nhàn dựa vào một cây đại thụ. Đưa viên đan dược trị nội thương vào miệng Mạc Nhàn. Sau đó lập tức cầm tay Mạc Nhàn, bắt mạch cho nàng. Từ lúc gặp quỷ bà đến giờ, gương mặt Tạ Đạo Vi vẫn luôn đông lạnh, chưa bao giờ hòa hoãn xuống. Tạ Đạo Vi hiểu rất rõ, mặc kệ là mình hay là Mạc Nhàn tiếp nhận một trưởng của quỷ bà. Đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm, tình huống xấu nhất gân mạch sẽ đứt đoạn, không chết cũng tàn phế. Chê y đường chạy trốn lúc nãy, Tạ Đạo Vi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đó chính là Mạc Nhàn có khả năng sẽ bị đánh cho tàn phế. Cho nên giờ phút này, Tạ Đạo Vi bắt mạch Mạc Nhàn xong, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng kinh mạch trọng thương nghiêm trọng, nhưng không có đứt đi. Đây xem như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Tạ Đạo Vi biết, nếu là mình tiếp nhận một trưởng này, đại khái sẽ không may mắn như Mạc Nhàn. Mạc Nhàn có thể tiếp được một trưởng này, cũng là do căn cốt đặc thù của nàng. Thực, nghiêm trọng, sao? Mạc Nhàn thấy sắc mặt Tạ Đạo Vi ngưng trọng, có chút bất an hỏi. Nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình giống như đều tổn thương. Đau như xé rách, nếu sợ chết, sao còn phải tiếp nhận một trưởng kia? Tạ Đạo Vi nhíu mi lại hỏi, cũng lấy ra một lọ thuốc bột giải lên người Mạc Nhàn. Một ít cổ trùng lúc này mới bò từ người Mạc Nhàn ra. Sau khi ra khỏi cơ thể Mạc Nhàn đều chết bất đắc kỳ tử. Thi thể trùng cổ chết đứ đừ xung quanh Mạc Nhàn, trùng cổ quỷ bà, một con cũng có thể đưa người vào chỗ chết. Thân thể Mạc Nhàn bị chui vào nhiều như vậy lại không có sao. Còn không thương tổn bằng một trưởng kia mang lại, năm đó độc Mạc Nhàn, cho Mạc Nhàn tắm thuốc, xem ra thực sự là làm đúng rồi, độc đúng rồi, vừa rồi trong lúc nguy cơ, Mạc Nhàn căn bản không chú ý đến đám trùng cổ này bò đến cơ thể mình lúc nào. Nhưng nhìn mấy trùng cổ bò từ cơ thể mình ra, mỗi một con đều ăn no đến mập mạp, nhìn ghê tởm đến mức làm cho người ta sợ hãi, bây giờ nàng không sợ độc. Nhưng lại sợ mấy thứ ghê tởm này. Sao lại có nhiều con vật ghê tởm bò đến người mình như thế? Nàng có chút ớn lạnh. Ngươi, rắc nhiều một chút. Mạc Nhàn kêu Tạ Đạo Vi giải nhiều thuốc bột lên người mình thêm một chút. Sợ cơ thể mình có cá lọt lưới. Bây giờ biết sợ, xem lần sau ngươi còn dám ra ngoài với ta nữa không? Tạ Đạo Vi nhìn vẻ mặt sợ hãi của Mạc Nhàn nói. Lần sau, còn muốn cùng, lỡ như, có gặp nguy hiểm vẫn còn muốn thay ngươi nhận trưởng. Ngữ khí Mạc Nhàn tuy rằng suy yếu, nhưng lại thập phần kiên định. Nàng may mắn là mình đi theo đến, nếu không hậu quả thật là khó tưởng tượng. Nàng tình nguyện bản thân mình có chuyện, cũng không muốn để Tạ Đạo Vi có chuyện. Động tác trong tay Tạ Đạo Vi ngừng lại, nàng ngẩn ngơ nhìn về phía Mạc Nhàn, có chút không thể giải thích được Mạc Nhàn. Rõ ràng người này sợ chết như vậy. Vì sao? Tạ Đạo Vi vẫn là không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ta không muốn, ngươi có chuyện, ta nói rồi, ta có thể chết thay ngươi. Ta không có lừa ngươi. Mạc Nhàn nghĩ đến chuyện rốt cuộc mình cũng có thể thực hiện được hứa hẹn của mình. Trong lòng thế nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ. Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn nói vậy, cảm giác trong lòng giống như có thứ gì đó sụp đổ một cái. Cho dù là nửa đời bất toại cũng không hối hận sao. Tạ Đạo Vi giống như muốn chứng thực thức gì đó. Cảm giác kia nàng cũng không hiểu rõ ràng lắm. Cái gì? Mạc Nhàn đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Quỷ bà nội lực thâm hậu. Cắt nát gân mạch ngươi. Sau này ngươi sẽ bán thân bất toại. Ngữ khí Tạ Đạo Vi có chút trầm trọng nói. Tỷ, ngươi làm ta sợ. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói như vậy, sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ mình hẳn là không có thảm như vậy đi. Có phải tay chân ngươi đều không động đậy được không? Tạ Đạo Vi hỏi, Mạc Nhàn nỗ lực giật tay chân mình, phát hiện thực sự không động đậy nổi. Sắc mặt Mạc Nhàn có chút trắng bệch, thật cho rằng mình sẽ phải nằm liệt, ngươi không nên chắn thay ta. Tạ Đạo Vi cúi đầu nói. nàng nhìn bàn tay Mạc Nhàn dính đầy máu, chuẩn bị xử lý vết thương nghiêm trọng nhất của Mạc Nhàn. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi cúi đầu, nàng chưa bao giờ thấy tư thế Tạ Đạo Vi hạ xuống như thế. Cho rằng Tạ Đạo Vi vì thấy mình bị thương mà khổ sở và áy náy. Như vậy, thật ra cũng không xấu, sau này ta có thể thực hiện được nguyện vọng cả ngày ăn ăn uống uống. Cái gì cũng không cần làm, Mạc Nhàn chủ động an ủi Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi lại ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Mạc Nhàn. Trước kia nàng cảm thấy Mạc Nhàn ngốc, hiện tại cảm thấy Mạc Nhàn thực sự quá ngốc. Mạc Nhàn thầm nghĩ đại khái mình thật sự chắc là tàn phế rồi. Vì nàng cảm thấy tầm mắt Tạ Đạo Vi nhìn mình lúc này không giống bình thường. Tuy rằng bây giờ mình như vậy, nhưng Mạc Nhàn vẫn như cũ không hối hận khi mình nhận một trưởng thay cho Tạ Đạo Vi. Nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi hiếu thắng như vậy, kiêu ngạo như vậy, nếu là nằm liệt, nhất định sẽ rất khó tiếp thu. Không giống như mình, trời có sập xuống đều sẽ không cảm thấy có chuyện gì lớn. Cho dù mình có nằm liệt, hằng ngày cũng sẽ không quá khổ sở. Hơn nữa lần này mình chán một trưởng thay cho nàng, ít nhiều nàng cũng sẽ đối xử với mình tốt hơn trước kia một ít đi. Nghĩ đến như vậy, Mạc Nhàn đã chấp nhận chuyện mình nằm liệt luôn. Tỷ tỷ, là gia chủ tương lai. Không giống ta cái gì cũng không phải. Ta cảm thấy rất giá trị. Mạc Nhàn lạc quan nói. Nàng vốn dĩ muốn cười. Chỉ là lục phủ ngũ tạng thực sự quá đau. Hơn nữa tay cũng đau đến muốn chết. Mạc Nhàn cúi đầu nhìn Tạ Đạo Vi đang xử lý vết thương ở bàn tay cho mình. Tuy rằng nàng không hối hận, cũng nghĩ thoáng, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Sau này Tạ Đạo Vi nhất định sẽ không mang mình ra ngoài nữa. Mình rốt cuộc cũng không thể giúp đỡ được gì, cũng không có cách nào đứng ở bên cạnh Tạ Đạo Vi được. Nghĩ lại Mạc Nhàn càng thêm khó chịu, so với bị liệt hường, nàng giống như càng để ý đến chuyện mình không xứng với Tạ Đạo Vi. Khi ý thức được mình đang nghĩ gì, Mạc Nhàn hoảng sợ kinh hãi. Sao nàng lại có thể có ý niệm như vậy? Ta rắc chút thuốc bột lên tay ngươi, có thể sẽ đau, thuốc này làm miệng vết thương mau khép lại một chút. Tạ Đạo Vi nói xong lấy ra bình thuốc nhỏ, rắc vào tay bị thương của Mạc Nhàn, động tác rất cẩn thận. Mạc Nhàn cảm thấy Tạ Đạo Vi đối với nàng hình như dịu dàng hơn một chút. Cho dù là động tác hay là thái độ, tuy rằng thoạt nhìn cũng nhỏ đến mức khó mà phát hiện được. Nhưng là Mạc Nhàn vẫn nhận ra. Nếu đổi lại là Tạ Đạo Vi trước kia, nếu đắp thuốc cho mình, mới sẽ không thèm thông báo cho mình trước một tiếng. Nhận ra như vậy làm đầu óc Mạc Nhàn có chút chua, chút ngọt, còn có chút buồn, còn rất đau lòng, không đơn thuần chỉ là đau mãnh liệt truyền từ bàn tay đến. Còn có đau từ lòng ngực truyền ra, trong lòng Mạc Nhàn nghĩ, nhất định là mình bị thương thực nghiêm trọng rồi, thương tổn đến cả tim. Tuy rằng lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhưng tan đi cũng nhanh, rất nhanh lòng bàn tay cũng không còn đau như vậy nữa. Chỉ hơi hơi nhức một chút, có lẽ là do vừa rồi đan được Tạ Đạo Vi đút cho mình vừa rồi nổi lên tác dụng. Mà Mạc Nhàn cảm giác được đau đớn trong lục phủ ngũ tạng cũng hòa hoãn hơn một chút. Cảm giác thân thể thoải mái hơn. Mạc Nhàn đã vài ngày không ngủ được đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ. Tỷ tỷ hình như ta có chút mệt mỏi. Mạc Nhàn nhịn không được nhẹ giọng nói với Tạ Đạo Vi. Mệt nhọc thì ngủ đi. Tạ Đạo Vi nhìn vẻ mặt tiêu tụy của Mạc Nhàn nhẹ giọng nói. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi nói như vậy, liền an tâm dựa vào người Tạ Đạo Vi ngủ. Ngủ rồi, ý thức trước khi ngủ chính là âm thanh Tạ Đạo Vi vừa rồi nói với mình cũng thật dịu dàng. Giống như lông chim vậy, nếu Tạ Đạo Vi có thể luôn ôn nhu đối với mình như vậy hoài thì tốt rồi. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn dựa vào người mình. Sắc mặt tái nhợt, trong lúc ngủ mơ vì còn đau đớn mà nhíu chặt mày. Nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng yếu ớt như vậy của Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi phát hiện bản thân mình thế nhưng không vui vẻ gì khi nhìn thấy Mạc Nhàn như vậy. Nàng vẫn tương đối quen nhìn đến Mạc Nhàn tinh lực cả ngày đều dùng không hết. Mạc Nhàn tràn đầy năng lượng như vậy, Tạ Đạo Vi không khỏi vương ngón trỏ, đầu ngón tay chỉ vào giữa mày đang nhíu chặt của Mạc Nhàn. Nhẹ nhàng xoa ấn, giống như muốn đem giữa mày Mạc Nhàn bình ổn. Nói cũng kỳ quái, trong lúc ngủ mơ Mạc Nhàn nhíu chặt mày. Khi được Tạ Đạo Vi nhẹ nhàng xoa ấn, vậy mà thật sự dần giãn ra. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn giãn mày. Như vậy, quả nhiên thuận mắt hơn rất nhiều. Tạ Đạo Vi điều chỉnh tốt tư thế, bắt đầu vận nội lực chữa thương cho Mạc Nhàn. Cách chương.